Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 638, Lâm Tuyền Uông khiêu khích. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương tỉnh lại về sau, suy tư một chút tối hôm qua Ngô Băng nói lời, vốn dĩ có vấn đề, kết quả không muốn hỏi. Hắn mỉm cười lắc đầu, sở dĩ ra, nữ sinh tâm tư rất dễ đoán, nhưng có lúc, người chính là đoán không được đối phương đang suy nghĩ gì. Rời giường về sau, Trương Dương đi ra công ty, đi tới Trì Hinh Nghiên nơi ở. Dù sao Trì Hinh Nghiên chính mình vừa vặn ký kết hả? Nếu như tiếp tục tại chỗ cũ, nói không chừng sẽ có cái khác công ty giải trí đi kiếm chuyện. Trương Dương xe chạy tới Trì Hinh Nghiên nơi ở, vừa xuống xe liền thấy tầng dưới nghe một chiếc màu đen Lincoln. Hắn nhướng mày, vội vàng xông lên lâu đi. Cửa là bốn rộng mở. Trương Dương nhìn thấy Lâm Tuyền Uông chính cầm một phần hợp đồng. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng Trì Hinh Nghiên nói hợp đồng sự tình. Ngượng ngùng, Lâm Thiếu, ta cũng đã sớm nói. Ta đã ký kết hỗ ngu công ty. Trì Hinh Nghiên nghĩa chính ngôn từ nói. Nếu như ngươi giải ước lời nói, giải ước phí tổn chúng ta có thể gánh chịu. Lâm Tuyền Uông cười hì hì. Hắn trước còn đang suy nghĩ, vì cái gì lão cha nhất định khiến chính mình ký cái này tiểu minh tinh. Hơn nữa hắn còn không thế nào nghĩ đến, nhưng là bây giờ xem ra, tuyệt đối là không hư chuyến này a. Nữ nhân này trước mắt, dáng vẻ thướt tha mềm mại, tư thái tú mỹ, góc cạnh rõ ràng, nếu như lại thêm chút trang điểm lời nói, so với lưu ly thành phố một chút đại minh tinh, cũng là dư xài, hơn nữa chính mình nói không chừng cũng có thể nếm thử tanh. Nghĩ tới đây, Lâm Tuyền Uông nội tâm đã cười đến không được. Vô luận như thế nào nhất định phải ký nghệ nhân, mới không đi hỏi cái kia hỗ ngu công ty giải trí lão bản là ai. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa, làm còn tại trong tưởng tượng Lâm Tuyền Uông đánh một cái giật mình. Hắn nhìn lại, tới người lại là Trương Dương. Hắn đến rồi nơi này làm gì? Hắn không phải Ngô Băng vệ sĩ sao? Làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Trước khi hắn tới, Lâm Thanh Nguyên căn bản không có nói cho Lâm Tuyền Uông cái công ty này lão bản là Trương Dương. Mà chính hắn cũng chỉ là tra xét một chút cái công ty này. Phát hiện mới là một cái vừa thành lập công ty, nhồi máu không chút kiêng kỵ. Ngươi đến làm gì? Dương ca, hai người đồng thời nói chuyện. Lâm Tuyền Uông thanh âm mang theo không kiên nhẫn, mà Trì Hinh Nghiên lại mang theo vẻ hưng phấn. Trương Dương hướng về Trì Hinh Nghiên nhẹ gật đầu nói, nàng là người của ta, ngươi hỏi ta tới đây làm gì? Ngươi, Lâm Tuyền Uông ấp úng chỉ vào Trương Dương nói, ngươi nói ngươi là hỗ ngu công ty giải trí lão bản. Trương Dương không chút do dự nhẹ gật đầu, cùng nói đối chọi gay gắt, Lâm Thiếu, có cái gì chỉ giáo sao? Lâm Tuyền Uông nghe nói như thế, cười lên ha hà, hắn không tiếp tục đi để ý tới Trương Dương, mà là quay đầu đối Trì Hinh Nghiên nói, ngươi không muốn tin người này, hắn bất quá là một người nữ sinh vệ sĩ mà thôi. Hơn nữa hắn mở công ty, bất quá là cái ra bao công ty, người tuyệt đối không nên bị hắn lừa. Lâm Tuyền Uông nhìn thấy hỗ ngu công ty lão bản lại là Trương Dương, trong lòng gọi là một cái cao hứng, vốn còn tới coi là cần dùng chút ít thủ đoạn. Hiện tại xem ra, thủ đoạn gì đều không cần, nhìn thấy đối phương đối với cái này như thế khinh thường. Trương Dương cũng không tức giận, đi đến Trì Hinh Nghiên bên người nói, đi ra xem một chút đi, mua cho ngươi điểm quần áo cái gì. Trì Hinh Nghiên gà con mổ thóc gật đầu, đứng dậy đi tới Trương Dương trước mặt khoác lên cánh tay của hắn. Xem đều một màn này, Lâm Tuyền Uông trực tiếp liền mộng, sững sờ nhìn Trì Hinh Nghiên hướng về Trương Dương đi đến. Xảy ra chuyện gì, thật đi theo, cái này nữ tuyệt đối là đầu có vấn đề. Cơ hội tốt như vậy đều không cần. đến đều cửa ra vào về sau. Chỉ Hinh Nhiên đối bên trong Lâm Tuyền Uông mỉm cười nói. Lâm thiếu, chúng ta sắp đi ra ngoài, mời ngươi trở về đi. Lâm Tuyền Uông hừ hừ một tiếng, trừng mắt liếc Trương Dương, mà Trương Dương lật ra một cái liếc mắt. Người này thật có ý tứ, thế nhưng cùng chính mình đoạt nữ nhân, mà lúc này Lâm Tuyền Uông ý nghĩ cũng giống như nhau. Người nam nhân này cũng dám cùng chính mình đoạt nữ nhân. Trương Dương mang theo Chỉ Hinh Nhiên đi tới tầng dưới, lái xe đi một cái liền vào siêu thị, mà lưu tại chỗ Lâm Tuyền Uông đả thông một cái điện thoại. Điện thoại bên kia, một cái để tóc dài nam tử đang cùng một đám tiểu lưu manh uống rượu. "Huy, Suối ca có chuyện gì sao?" Lâm Tuyền Uông hừ một tiếng nói, "Tiểu Ngụy, giúp ta giải quyết một người." Được xưng là Tiểu Ngụy người trẻ tuổi hắc hắc nói, "Suối ca ngài nói sự tình, ta khẳng định đều cho ngài làm tốt, chỉ là cái này thù lao." Tiểu Ngụy nói chuyện thời điểm, ngón tay làm một cái xoa tiền động tác. Tuy rằng cái này động tác Lâm Tuyền Uông không nhìn thấy, nhưng là chung quanh mấy cái tiểu đệ có thể nhìn thấy a. Mấy cái tiểu đệ cười hắc hắc, tự nhiên cũng truyền đến Lâm Tuyền Uông tai trong. Hắn hừ một tiếng nói, "Yên tâm đi, sự tình giải quyết, ta tuyệt đối cho ngươi đầy đủ chỗ tốt, còn dẫn ngươi đi hạ chút hỏa thế nào?" Nghe nói như thế, biệt xưng vì Tiểu Ngụy người cười hắc hắc, đối mấy cái các huynh đệ nói, "Các vị, công tác có thể làm." Liếc mắt một cái, cũng liền 7-8 người đi ra quán bar, xe chạy tới Lâm Tuyền Uông địa phương. Trương Dương lúc này đang cùng Chỉ Hinh Nhiên đi dạo siêu thị. Chí ít lần này chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trương Dương đi trên đường đều bắt đầu cẩn thận, sợ lại có kỳ ngộ gì phát sinh ở chính mình trên người. Chỉ Hinh Nhiên đổi một thân màu lam nhạt váy liền áo, đối Trương Dương một cái chớp mắt nói, "Xem được không, Dương ca?" Nghe nói như thế, Trương Dương đột nhiên đánh một cái giật mình, luôn cảm giác sự tình có vẻ như có chút đẹp mắt, đẹp mắt. Hắn gà con mổ thóc gật đầu nói. Chỉ Hinh Nhiên nhìn thấy Trương Dương cái biểu tình này, lông mày một đám, "Dương ca, ngươi nói như thế nào như vậy không đi tâm?" Một lát sau, Chỉ Hinh Nhiên có đổi một thân màu đen liên y váy xếp nếp, đối Trương Dương nói, "Dương ca, vậy ngươi xem này một thân như thế nào?" "Dương ca, ngươi nhìn lại này một thân đâu?" Chỉ Hinh Nhiên cười hì hì. Trương Dương hận không thể đến thượng một câu, "Ngươi không mặc quần áo càng đẹp mắt." Rốt cuộc Chỉ Hinh Nhiên chọn tốt quần áo, Trương Dương thống nhất ra mua. Chính mình vốn dĩ phình lên ví tiền, trong nháy mắt đã bẹp. Hai người tới một cái nhà hàng nhỏ, tùy tiện ăn một chút. Ngay tại hai người ăn cơm lúc, một chiếc dài hơn Lincoln từ nơi không xa lái tới. Nhìn thấy chiếc xe kia, Trương Dương cùng Chỉ Hinh Nhiên đều nhíu mày. "Lão bản, đến một thùng bia." Trương Dương nhấc tay gọi vào. Chỉ Hinh Nhiên trừng mắt liếc Trương Dương gắt giọng, "Ngươi không phải còn phải lái xe sao? Muốn bia làm gì?" Trương Dương cười hắc hắc nói, "Không cần nói, một hồi liền biết." Lâm Tuyền Uông mang theo Tiểu Ngụy mấy người từ trên xe đi xuống, tìm một cái bàn ngồi xuống, xì xào bàn tán nói. Thấy cảnh này, Chỉ Hinh Nhiên nhíu mày, nhẹ giọng đối Trương Dương nói, "Dương ca, nếu không chúng ta đi thôi." "Đi." Trương Dương hừ một tiếng, đối phương rõ ràng là tìm đến chính mình sự tình, chẳng lẽ lại chính mình thật đúng là muốn đi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.